Tu chân giả tại dị thế tập 183. Toàn bộ không gian đều chấn động, không gian xung quanh rung động, từng luồng khí tức bành liệt khủng bố đối nhau nổi lên, giống như sóng cuộn, rồi ngay lập tức bao phủ một thân ảnh kinh hồng phía trên không trung. Lúc này, thân ảnh kinh hồng kia cũng không thể không tui ra, cảm giác được công kích cường hãn như vậy, hình như rất kinh ngạc. Pháp quyết trong tay đánh ra, trong kinh hồng có năm đạo u hồn có xúc tu khổng lồ, khoảng chừng mấy vạn thước, xuyên qua không gian, giống như ngũ trảo chương ngư bay vút lên trời, ngăn cản năm con thần long. Ngũ trảo xúc tu khủng bố mạnh mẽ bắn ra một lực lượng đáng sợ. Lực lượng khủng bố này hoành hành thiên địa, lập tức va chạm với năm con thần long. Không gian mấy chục triệu dặm ầm ầm hóa thành một làn khí lãng bàng bạc. Lực lượng kích tán xé tan thiên địa, rồi lập tức hai cỗ lực lượng từ từ biến mất khỏi giữa không trung. Hồn quyền chân thần khổng lồ của Nhạc Thành lảo đảo lui về sau mấy bước. Khoảng cách mấy bước này cũng trải dài hai vạn thước. Chỉ đã khi thân thể loạng choạng lui về, đồng thời pháp quyết đánh ra, thu chín viên tử tinh linh đan trên không trung vào trong tay. Một đạo kinh hồng trên không trung cũng bị đánh bay ra hơn vạn thước. Nhìn thấy Nhạc Thành thu hồi tử tinh linh đan kia thì cũng hùng hăng lao đến. Này tiểu tử, giao đan dược ra, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Kinh hồng kia nhào đến, trên người truyền đến lực lượng khủng bố làm cho thiên địa nứt toạc ra. Khí tức cường hãn đến kinh khủng, thực lực bực này không phải cấp bậc tiên quân có thể so sánh. Muốn đan dược này thì phải xem bản lĩnh của người đã. Thân hình khổng lồ của Nhạc Thành cũng run lên, kim mang quanh người bùng lên, long giáp hiện ra quanh người. Nhạc Thành cười lạnh một tiếng, pháp quyết biến đổi, một đạo trưởng ấn như tia chớp lướt qua. Không trung lập tức vang lên từng tiếng vù vù, xung quanh trưởng ấn vỡ ra từng khe nứt không gian. Phiền thiên ấn. Nhạc Thành lạnh lùng quát lên một tiếng, chiều thứ tư phiền thiên ấn lĩnh ngộ trong lực lượng thần thông ầm ầm bao trùm lên, toàn bộ không gian dưới đạo trưởng ấn này đều rung động. Nhạc Thành, thực lực của người vẫn chưa đủ đâu. Trên không trung, pháp lực quanh thân ảnh kinh hồng cũng được thúc giục ra, toàn bộ không gian đều nứt ra, một đạo trưởng ấn đen nhánh khổng lồ đè xuống không trung. Hai đạo trưởng ấn va chạm thật nặng nề, chu không lập tức sụp đổ, khiến cho đại địa không ngừng run rẩy. Không gian trên mặt đất, các vết nứt lan tràn ra khắp nơi, giống như mạng nhện bao phủ toàn bộ thế gian. Toàn bộ minh lâm rộng lớn đều đang rung động, có vô số minh thú hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Thân hình khổng lồ của Nhạc Thành lại lùi lại mấy bước, gần hai vạn thước lần nữa. Một cỗ lực lượng rất lớn trút xuống người của hắn, có ba tầng phòng ngự long giáp, kim long chi thể và hỗn nguyên chân thần. Mặc dù cỗ cự lực này vô cùng khủng bố, nhưng cũng không tác động được bao nhiêu đến người của hắn. Trên bầu trời, thân ảnh kinh hồng kia cũng bị đánh lùi mấy ngàn thước, sắc mặt kinh ngạc dường như không ngờ thực lực của Nhạc Thành lại mạnh đến như vậy. Triệu Văn Hòa, người muốn làm cái gì? Cùng lúc đó, trong không trung, Tam Tiêu Tiên Tử bất ngờ bay đến, lập tức bốn người Cửu U Song Ma, Hoàng Ma Tán Nhân, Lục Lăng cũng lần lượt vượt qua không gian đến bên cạnh Nhạc Thành. Trên không trung, kinh hồng thu liễm lại, người đến chính là Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa. Tu vi thực lực là một tiên tôn sơ kỳ trong những cường giả của minh giới. Hai chiêu của Nhạc Thành cũng bị áp chế gắt gao, nếu không phải dựa vào ba tầng phòng ngự thì chỉ sợ sẽ phiền phức lớn. Cường giả tiên tôn và tiên quân ma quân chính là hai loại cấp bậc hoàn toàn khác. Nhạc Thành ở tu vi cấp bậc cửu thiên huyền tiên hậu kỳ thì có thể giết chết cường giả tiên quân ma quân hậu kỳ, nhưng bây giờ đã đột phá đến tiên quân sơ kỳ, hắn cũng không có cách nào chống lại tiên tôn sơ kỳ. Chênh lệch giữa hai cảnh giới tiên tôn và tiên quân quá lớn. Tam Tiêu, các người vẫn nên lui ra đi. Chỉ dựa vào thực lực của các ngươi, bây giờ mà muốn ngăn cản ta sao? Nếu như là trước kia thì còn được. Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa cười lại một tiếng rồi nói. Nếu là trước kia, thì bây giờ ngươi đã chết 10 lần rồi. Quỳnh Tiêu Tiên Tử lạnh lùng nói. Nếu các nàng còn bản thể, thì muốn giết chết Tây Phương Quỷ Đế này quá dễ. Nhưng bây giờ các nàng căn bản không có cách nào chống lại Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa. Miệng lưỡi lợi hại thì có ích lợi gì chứ? Nhạc Thành, nên tình xiển giáo và giao trị kim mẫu, giao đan dược và nữ tử kia ra đây thì ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Tây Phương Quỷ Đế nhìn chằm chằm Tam Tiêu Tiên Tử, hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó nhìn sang Nhạc Thành và Lục Lăng. Triệu Văn Hòa, ngươi cứ chờ đấy, ngươi sẽ chết thảm thể lắm. Lục Lăng trừng mắt nhìn Triệu Văn Hòa, trong mắt là sự phẫn nộ. Lúc trước chính là hắn ta phái người lang nàng trọng thương. Lúc này Nhạc Thành cũng đang trầm tư. Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa cũng không dễ đối phó. Từ lúc mới giao thủ mà xem thì thì mình muốn thắng hắn ta căn bản là không có khả năng, ngay cả ngang hàng cũng không làm được. Cường giả cấp bậc tiên tôn đúng là không dễ đối phó. Trốn thôi. Trong lòng của Nhạc Thành thầm nói, nếu không thể làm gì được thì mình chỉ có thể đi trước một bước. Nếu mình muốn đi thì Tây Phương Quỷ Đế cũng không làm gì được mình. Thần Nông Định, thu lại cho ta. Trong thần niệm của Nhạc Thành thông báo cho Tam Tiêu Tiên Tử, Cửu U Song Ma, Lục Lăng ở cạnh đầu tiên rồi đánh pháp quyết ra. Trên Thần Nông Đỉnh lơ lửng trên bầu trời, lập tức tràn ngập một đạo thần quang, rồi mọi người tiến vào trong Thần Nông Đỉnh trong chớp mắt. Còn muốn chạy sao? Muộn rồi. Nhìn chăm chú vào Nhạc Thành thúc giục Thần Nông Đỉnh, đôi mắt Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa nóng lên, đánh ra pháp quyết trong tay. Một đạo ngân hắc mang xuất hiện phía trên Nhạc Thành, tàn ra quyền ấn đen kịt chấn động, không hề khách khí, trực tiếp đánh xuống, làm vặn vẹo không gian của Nhạc Thành. Sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống, thu hồi Thần Nông Đỉnh, pháp lực bàng bạc cũng nhanh chóng bạo phát ra từ trong cơ thể. Trên thân thể khổng lồ, chu không xung quanh bắt đầu phát ra tiếng vù vù, không gian cũng chấn động không ngừng rung chuyển. Tuyệt tiên! Nhạc Thành nắm Hiên Viên kiếm trong tay, kiếm quang xẹt qua chân trời xé rách không gian, vô số kiếm quang lập tức ngưng tụ thành một hắc động khổng lồ. Các vết nứt không gian tối đen xung quanh bắt đầu lan rộng ra rất nhanh. Sau đó, các kiếm động khủng khiếp trực tiếp bị nuốt chửng quyền ấn của Tây Phương Quỷ Đế. Hai lực lượng giao phong khiến bầu trời vang lên tiếng nổ chói tai. Toàn bộ bề mặt không gian đều dưới sự va chạm này đột nhiên hóa thành một mảnh hư không. Này tiểu tử, thực lực đúng là không tệ. Chỉ đa ở trước mặt ta vẫn còn chưa đủ đâu. Trên không trung, Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa cười lạnh. Quanh thân lại được tinh hồng bao phủ, thúc giục ra pháp quyết. Quyền ấn đen kịt giống như cơn mưa rào rút xuống, phá hủy toàn bộ không gian, rồi lập tức điên cuồng đao vào trong không gian của Nhạc Thành. Toàn bộ không gian lúc này đều bị Triệu Văn Hòa làm vặn vẹo. Thân hình Nhạc Thành ở trong không gian hoàn toàn bị áp chế. Khí tức cường hãn khiến trái tim co rút lại. Chủ tiên, lục tiên, hãm tiên. Hiền Viên kiếm vội vàng vung ra, thúc giục Chu Tiên diệt ma kiếm quyết. Nhạc Thành toàn lực chống cự, chỉ là thực lực của đối phương thật sự quá cường hãn. Khắp nơi đều bị áp chế. Từng đạo lực lượng khổng lồ xuyên qua ba tầng phòng ngự, làm cho lục phủ ngũ tạng đều chấn động, huyết khí cuồn cuộn, thân thể không ngừng lùi về phía sau. Không thể tiếp tục như vậy được. Sắc mặt của Nhạc Thành khó coi. Lúc này mình hoàn toàn bị đối phương áp chế. Cứ tiếp tục như vậy thì mình chỉ có thể càng ngày càng mất sức thôi. Này tiểu tử, giao thứ ta muốn ra, cộng thêm Hạo Thiên Tháp và Thần Nông Đỉnh, cả không động ấn nữa, thì ta sẽ tha cho người một mạng. Tây Phương Quỷ Đế cười lớn, một quyền hung hăng đánh xuống, mỗi một lần vung nắm đấm xuống đều làm cho không gian dao động từng trận. Khi quyền ấn rơi xuống, một gợn sóng vô hình khuếch tán ra bốn phía. Loại kinh lực lan tràn này gần như là làm chấn động tầng phòng ngự thứ nhất Long Giáp của Nhạc Thành nứt ra. Một kích của cường giả tiên tôn có uy lực quá khủng khiếp. Nhìn thấy trên người Nhạc Thành có ba đại thượng cổ thần khí khiến Triệu Văn Hòa động tâm. Đây chính là ba kiện thượng cổ thần khí đấy. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, trên bầu trời vô số ngọn núi trong Bình Lâm bị phá hủy, không gian bị vỡ nát không kịp hồi phục và còn bị phá nổ thêm một lần nữa. Vậy phải xem người có bản lĩnh này hay không. Muốn sao, chỉ sợ thực lực của người còn chưa đủ đâu. Nhạc Thành lạnh lùng nói. Một quyền của đối phương đánh xuống khiến thân thể cao lớn của hắn liên tục lảo đảo lùi lại mấy bước, sắc mặt đã hơi tái nhợt. Cũng chính vào lúc này, Nhạc Thành thôi thúc một đạo pháp quyết trong tay, sắc mặt trầm xuống, không hề do dự mà tung ra một đạo thần quang ánh vàng rực rỡ trong tay. Lập tức thần quang màu vàng trong hư không nối liền thiên địa gầm gừ, tung hoành trong không gian, đan xen với thiên đạo ý thức thành một mảnh. Thần quang khủng bố cường hãn bắn ra một lực lượng bàng bạc đáng sợ. Lực lượng khủng khiếp này xẹt qua thiên địa, vượt qua ngàn vạn dặm trong nháy mắt, rồi bao phủ Tây Phương Quỷ Đế lại bên trong. Lúc này Nhạc Thành ném ra đạo thanh nhân chỉ lực cuối cùng trên người, thân ảnh cũng chuẩn bị đột phá vòng vây, xông ra bất cứ lúc nào. Thánh nhân chỉ lực. Nhìn thấy lực lượng khủng bố này, sắc mặt Tây Phương Quỷ Đế sầm xuống. Không phải là hắn ta e ngại một đạo thánh nhân chỉ lực, nhưng đối mặt với thánh nhân chỉ lực, hắn ta cũng không dám khinh thường chút nào. Thanh nhân chỉ lực này có thể giết chết người có tu vi thực lực tiên quân hậu kỳ. Một kích cũng có thể sánh với cường giả tiên tôn sơ kỳ. Sắc mặt của Tây Phương Quỷ Đế âm trầm, pháp quyết biến đổi. Trên thân thể lập tức có hắc mang cực kỳ rực rỡ, ngừng tụ lực đạo toàn thân, rồi sau đó đánh xuống một quyền. Một quyền này đánh ra, khiến không gian lập tức sụp đổ, tạo thành một khoảng hư không khổng lồ và tăm tối. Vù một tiếng động nhỏ đến mức khiến người ta khó mà nghe thấy. Nơi hai cỗ lực lượng giao nhau, một chút hư không dường như bị lực lượng khổng lồ chậm rãi xé nứt ra, rồi lộ ra một khe nứt hư không sâu không thấy được. Một quyền khủng bố xen lẫn kinh thiên chi lực hùng hằng rơi vào trên một đạo thánh nhân chi lực màu vàng rực rỡ. Dưới lực đạo đáng sợ này, từng tấc chu không sinh sôi nở ra, cho đến khi toàn bộ không gian đều phủ đầy mạng nhện đen sì. Trên không gian đồng thời có một lực lượng khổng lồ ngập trời trực tiếp trút xuống trên người Tây Phương Quỷ Đế. Thân thể của hắn ta bị đánh bay ra, khiến cho không gian vặn vẹo, cũng bị một đạo thánh nhân chi lực này đánh cho nổ tung ra. Cũng trong lúc này, thân ảnh của Nhạc Thành lập tức tiến vào trong Thần Đông Đỉnh. Thần Đông Đỉnh lập tức hóa thành một chùm lưu quang rồi biến mất trong không gian. Tiếng nói lạnh lùng của Nhạc Thành vang vọng trên không trung. Triệu Văn Hòa, món nợ này không bao lâu nữa ta sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời. Chết tiệt! Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa hung hăng lao lên nhưng đã chậm một bước, không thể đuổi kịp Thần Đông Đỉnh. Trong mắt tràn đầy oán hận, nhìn chằm chằm vào không gian phía trước, ý lạnh quanh người nổi lên. Hắn ta lẩm bẩm nói, này tiểu tử, để ta xem ngươi trốn thế nào. Ở trong minh giới, ngươi không có đường trốn, sớm muộn gì ta cũng tìm ra ngươi mà thôi. Nhạc Thành, ngươi không sao chứ? Trong Thần Đông Đỉnh, nhìn sắc mặt trắng bệch của Nhạc Thành, Quỳnh Tiêu tiên tử lo lắng, cất tiếng hỏi. Không sao, chỉ là tiêu hao quá nhiều mà thôi. Nhạc Thành hít sâu một hơi, lập tức thúc giục Thần Đông Đỉnh chui vào trong lòng đất. Năm ngày sau, trong một nơi vô cùng sâu dưới lòng đất, Nhạc Thành đang ngồi khoanh chân trong không gian của Thần Đông Đỉnh, lập tức thở ra một ngụm trọc khí. Lúc này sắc mặt mới khôi phục chút hồng hào. Tử tinh linh đan. Hắn lấy ra 9 viên tử tinh linh đan rồi nâng lên trước mặt. Nhạc Thành nở nụ cười, dựa vào Thần Đông Đỉnh trợ giúp, cuối cùng hắn đã luyện chế thành công tử tinh linh đan. Trên tử tinh linh đan có màu tím trong suốt, từng tia đinh khí bao bọc lấy. Đây chính là đan dược cấp bậc thần đan. Giá trị của một viên thần đan có thể sánh với một món thần khí bình thường. Nhạc Thành lập tức dùng thần niệm gọi cửu u song ma và hoàng ma tán nhân, nhìn chăm chú vào tử tinh linh đan này, sắc mặt ba người vô cùng kích động. Đây chắc chắn là lần đầu tiên họ thấy đan dược cấp bậc thần đan này. Các người ăn vào rồi tu luyện đi, ta cũng cần bế quan một thời gian. Nhạc Thành nói với ba người, xin đa tạ môn chủ. Ba người, mỗi người đều nhận một viên tử tinh linh đan, trong lòng cực kỳ kích động. Có thể ăn một viên thần đan này, phúc lợi này ở trong tiền mà giới, đến cả mỗi cường giả tiên tôn cũng chưa chắc đều có. Ba người tử tinh linh đan đều ăn vào rồi bế quan tu luyện. Nhạc Thành cũng nói chuyện với Tam Tiêu tiên tử và Lục Đăng vài câu, rồi dự định bế quan tu luyện. Tin rằng lúc này Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa đang tìm mình khắp trốn mọi nơi. Trên một cái đài đá, Nhạc Thành ngồi khoanh chân lại, hai ngón tay kẹp một viên tử tinh linh đan rồi há miệng nuốt vào. Thần đan mình luyện chế nên tất nhiên Nhạc Thành sẽ không khách sáo. Đan dược vừa vào miệng lập tức hóa thành một cỗ dược lực dồi dào khuếch tán ra, chảy xuôi trong kinh mạch toàn thân của Nhạc Thành, phát tán ra gần cốt cơ bắp và khắp người. Một phần thì chảy về phía thể nội thế giới của hắn, một phần thì tiến vào trong đầu của Nhạc Thành, làm dịu nguyên thần chi lực của hắn. Tử tinh linh đan có không ít tác dụng với nguyên thần chi lực. Theo Nhạc Thành tu luyện, hỗn nguyên chân kinh trong cơ thể vận chuyển bắt đầu luyện hóa năng lượng bàng bạc ẩn chứa trong tử tinh linh đan, mà ở trong đầu của hắn lúc này cũng đang lĩnh ngộ các loại thần thông, còn có cả hỗn nguyên chân thần và chu tiên diệt ma kiếm quyết. Lần này miễn cưỡng giao thủ với Tây Phương Quỷ Đế, Nhạc Thành xem như đã hiểu được sự chênh lệch giữa thực lực của mình và cường giả tiên tôn. Tuy rằng khi mình ở tu vi thực lực cửu thiên huyền thiên hậu kỳ đã đánh chết được tiên quân hậu kỳ, nhưng hiện giờ tu vi của mình đã đột phá tiên quân sơ kỳ, nhưng tu vi thực lực lại dường như vẫn có khoảng cách và giới hạn với người có tu vi tiên quân hậu kỳ đỉnh phong. Còn dựa vào thượng cổ thần khí thì có thể miễn cưỡng chống lại cường giả tiên tôn một lúc, nhưng chắc chắn không chiếm được bất kỳ tiện nghi nào. Trong dự đoán của Nhạc Thành, nếu mình muốn chống lại cường giả tiên tôn sơ kỳ giống như Tây Phương Quỷ Đế thì thực lực của mình phải tiến bộ thêm lần nữa mới được. Trong thủ đoạn thần thông của mình, nếu lại tiến bộ trong việc lĩnh ngộ các loại thần thông lần nữa, hoặc là hỗn nguyên chân thân đột phá đến tầng thứ 7, thì toán rằng có thể chống lại Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa. Trên các loại lĩnh ngộ thần thông, Nhạc Thành cũng chia thần thông của mình ra thành mấy cấp độ. Dựa trên việc lĩnh ngộ thần thông, nếu chia ra làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, thì sinh mệnh thần thông của mình hẳn là đến phía sau trung kỳ, gần đến hậu kỳ. Trong ngũ đại thần thông của mình, sinh mệnh thần thông chắc chắn là lĩnh ngộ mạnh nhất. Biến hóa thần thông và không gian thần thông đều đến là trung kỳ, hơi chênh lệch một chút so với sinh mệnh thần thông, nhưng cũng không kém nhiều. Mà thời gian thần thông và lực lượng thần thông đều miễn cưỡng vừa mới đến là trung kỳ thôi, lại chênh lệch một chút so với biến hóa thần thông và không gian thần thông. Về phần cấp độ, thì mặc dù mình vẫn luôn lĩnh ngộ, chỉ là việc lĩnh ngộ đại đạo này không phải là chuyện đơn giản. Trong thời gian trăm năm cũng không có tiến bộ nhất định, nhưng ngược lại cũng có chút tiến triển. Trong hỗn nguyên chân thân, hiện giờ mình cũng đã đạt đến tầng thứ 6 đỉnh phong, dường như cũng có dấu hiệu sắp đột phá. Chỉ là đột phá cụ thể thì không nói chính xác được. Nếu hỗn nguyên chân thân đột phá đến tầng thứ 7, thì đến lúc đó thực lực của mình chắc chắn sẽ tăng vọt một lần nữa, còn cả lực lượng thần thông nữa. Một mình chống lại Tây Phương Quỷ Đế thì chắc chắn không thể địch lại. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, trong đầu Nhạc Thành chỉ toàn là lĩnh ngộ. Trong Thần Nông Đỉnh, bốn người Tam Tiêu Tiên Tử và Lục Lăng đang tu luyện. Về phần ba người Cửu U Song Ma và Hoàng Ma Tán Nhân thì cũng đang chìm đắm trong việc tu luyện. Trong thế giới mênh mông, bên trong Thần Nông Đỉnh, năm người Ám Ma Quân, Liệt Hỏa Ma Vương, Thanh Đồng, Linh Viên, Làng Lễ cũng đang tu luyện. Trong đầu cũng đang lĩnh ngộ không thôi. Thời gian trong lúc mọi người tu luyện đã trôi qua 40 năm. 40 năm, Nhạc Thành đều trấn dự trên sinh mệnh thần thông, một lần nữa lại hoàn thiện hơn. Chiều thứ tư thời gian chân không trong thời gian thần thông cũng tiếp tục hoàn thiện hơn không ít. Trên Ngọc Hư Sơn, có ba bóng dáng xinh đẹp đứng trên đỉnh núi. Trong đôi mắt xinh đẹp, đang nhìn chăm chú vào không gian phía trước. Đó chính là ba người Xích Ngao Tuyết, Long Cát Công Chúa và Hồng Y Tiên Tử. Ngạo Tuyết à, cái tên giả hỏa đó đã lâu như vậy sao vẫn chưa trở về chứ? Long Cát Công Chúa lo lắng cất tiếng nói. Từ khi Nhạc Thành đi chiến trường Hồng Hoang cho đến giờ, đã hơn 260 năm. Thời gian mặc dù không dài, nhưng cũng không ngắn. Có lẽ là do bị chuyện gì đó trì hoãn, hoặc có lẽ đang bế quan chăng? Xích Ngao Tuyết cười khổ một tiếng thản nhiên nói. Chúng ta không cần phải lo lắng quá nhiều về hắn. Có lẽ hắn sẽ không sao đâu. Mong là như vậy, không xảy ra chuyện gì mới tốt. Long Cát Công Chúa nhẹ nhàng nói ra. Long Cát Công Chúa lộ ra vẻ kinh ngạc. Đúng lúc này trên Ngọc Hư Sơn, có một luồng khí tức cường hãn bắt đầu khuếch tán ra. Trong nháy mắt, khí tức cường hãn đã phóng lên trời, rồi hóa thành một luồng khí lưu thâm độc, hút ra vô số linh khí thiên địa trong không gian xung quanh. Hình như là ở Hậu Sơn, Huyền Tiêu đột phá rồi sao? Xích Ngạo Tuyết kinh ngạc, nhìn chăm chú vào bầu trời. Nguồn khí tức cường hãn này chính là ở phía Hậu Sơn phát ra, đó là nơi mà Huyền Tiêu đang bế quan. Lúc này cảm nhận được động tĩnh cực lớn này, đông đảo cường giả trong Hạo Thiên Tháp bắt đầu nhảy ra khỏi cung điện, rồi nhìn chằm chằm vào phía Hậu Sơn. Trong mắt đều lộ ra vẻ kinh hãi. Đệ tử trung tâm của Hạo Thiên Môn đều biết Hậu Sơn là nơi thượng cổ thần thú Huyền Tiên đang tu luyện. Môn chủ đã hạ lệnh từ trước không có bất cứ kẻ nào đến gần được. Lúc này phía Hậu Sơn lại truyền ra động tĩnh lớn, đó rõ ràng là thượng cổ thần thú Huyền Tiêu đang đột phá. Lần đột phá này hẳn đã yêu quân sơ kỳ. Trên không trung bắt đầu có cỗ năng lượng thiên địa thần dị tụ tập lại. Linh khí trong khắp không gian bắt đầu hội tụ về phía Ngọc Hư Sơn. Năng lượng cường hãn này trực tiếp liên lụy đến toàn bộ bầu trời của Thanh Hoa Thành. Vèo một tiếng, lúc này ở Ngọc Hư Sơn phát ra âm thanh kỳ quái. Từng đạo năng lượng thiên địa cuồng bạo đầy khí thế dị thường, giống như thực chất thất luyện hóa thành một vòng xoáy khổng lồ trên không trung. Sau đó điên cuồng bay về phía Hậu Sơn như một cơn bão. Có thể cảm thấy yêu khí ở Hậu Sơn đang mạnh mẽ tăng vọt lên. Cùng với linh khí tiền địa tụ tập ngày càng nhiều về trên Ngọc Hư Sơn, thì vòng xoáy trên không trung cũng càng lúc càng lớn. Vòng xoáy xoay tròn trên cao, từng đạo năng lượng điên cuồng tuôn ra. Cùng lúc đó, cường giả trong mấy đại thành gần đó đều nhao nhao dùng thần niệm theo dõi. Nhận ra được chính là khí tức trong Thanh Hoa Thành, Hạo Thiên Môn thì đều thu hồi thần niệm lại, không dám khiêu khích. Hạo Thiên Môn bây giờ cũng không phải là người bình thường có thể chọc vào. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vòng xoáy trên bầu trời không biết kéo dài bao lâu thì cuối cùng cũng có dấu hiệu suy yếu dần. Lúc này phía Hậu Sơn có một yêu khí thất luyện bay vút lên trời, tràn ngập uy áp khiến cho người ta chấn động. Trên bầu trời, một hư ảnh huyền phong khổng lồ gần 7 vạn thước hiện ra, quanh người tràn ngập tia lửa, đôi mắt to chậm rãi mở ra, bắn ra hai quang trụ rực rỡ. Trong khoảnh khắc, khi đôi mắt huyền phong mở ra, thì trong đó có hai quang trụ tình màng bắn ra mãnh liệt, giống như là cự long gầm gừ xé rách không gian, cuối cùng lao vào chân trời rồi từ từ biến mất. Thân ảnh khổng lồ trên không trung vừa thu lại, lập tức hóa thành hình người ngay, chính là Huyền Tiêu sau khi đột phá. Lúc này trên không trung sóng gợn lăn tăn, rung động không ngừng, khí tức trên người cường hãn gấp mấy chục lần so với hơn 200 năm trước. Đột phá yêu quân sơ kỳ và cửu thiên hỗn nguyên yêu hậu kỳ, hai cấp bậc này chênh lệch quá lớn, thực lực cũng là hai cấp độ hoàn toàn khác nhau. Trong không trung xa xôi, có không ít cường giả trong Hạo Thiên Môn đều hâm mộ vô cùng. Tu vi thực lực của yêu quân sơ kỳ, đây mới thật sự là cường giả. Huyền Tiêu, chúc mừng người đột phá yêu quân sơ kỳ. Huyền Tiêu bay xuống bên cạnh ba người Long Cát Công Chúa, Xích Ngạo Tuyết và Hồng Y Tiên Tử. Long Cát Công Chúa chúc mừng hắn ta. Hơn 200 năm, cuối cùng cũng đột phá. Huyền Tiêu mỉm cười lập tức nói, Nhạc Thành đâu? Hắn đang bế quan sao? Không, hắn đến bình giới vẫn chưa trở về. Chúng ta đang lo lắng đây. Xích Ngạo Tuyết nói, đi bình giới. Vậy để ta đi tìm hắn. Huyền Tiêu lập tức nói, như vậy cũng tốt, ngươi nhớ phải cẩn thận một chút. Long Cát Công Chúa nói, có Huyền Tiêu đi tìm Nhạc Thành, cho dù gặp phải phiền phức thì với thực lực của hắn ta bây giờ cũng có thể giải quyết được. Ta đi trước đây, các ngươi đừng lo lắng quá, ta sẽ tìm được hắn thôi. Huyền Tiêu nói xong thì thân hình đã biến mất tại chỗ. Trong bình lâm dưới lòng đất, thế giới mênh mông trong Thần Đông Đỉnh, có một cỗ khí tức cường hãn bắt đầu leo lên. Trên tảng đá, Nhạc Thành mở hai mắt ra, tinh quang trong mắt chợt lóe lên rồi thì thầm nói. Không ngờ Liệt Hỏa Ma Vương lại là người đầu tiên đột phá. Lúc này trong thế giới mênh mông, quanh người của Liệt Hỏa Ma Vương có ngọn lửa nhàn nhạt gào thét bốc lên, khí tức bay thẳng lên trời. Khắp người có hỏa diệu bao phủ, tạo thành một không gian quỷ dị. Trong thế giới mênh mông, trên cơ thể Liệt Hỏa Ma Vương, khí lực dồi dào đã hóa thành một vòng xoáy khổng lồ rồi lập tức mạnh mẽ tiến vào trong cơ thể của hắn ta. Quanh người Liệt Hỏa Ma Vương, khí tức cường hãn lại tăng lên, lập tức phá hủy một bình cảnh. An Hoàng trùng lý xong, bế quan 40 năm đã đột phá tu vi từ cấp bậc cửu thiên hỗn nguyên ma trung kỳ cho đến hậu kỳ. Khí tức cường hãn vẫn còn tiếp tục tăng lên. Một viên năng lượng Hoàng trùng lý mà Liệt Hỏa Ma Vương đã có thể đột phá từ cửu thiên hỗn nguyên ma trung kỳ đến hậu kỳ. Dường như còn dư lực để thực lực của hắn ta tiếp tục tăng lên. Nhạc Thành nhắm hai mắt lại. Thể nội thế giới của mình vô cùng rộng lớn. Hai viên Hoàng Trung Lý cũng có thể đột phá từ cửu thiên huyền tiên hậu kỳ đến tiên quân sơ kỳ. Hơn nữa, còn có năng lượng còn lại để tiếp tục luyện hóa. Trong thể nội thế giới, Nhạc Thành cũng có chút kinh ngạc. Biến hóa thần thông mà Nhạc Thành lĩnh ngộ được nói rằng thể nội thế giới của một cường giả tiên quân sơ kỳ nhiều nhất cũng chỉ bằng một thành trì trong tiên ba giới mà thôi. Nhưng thể nội thế giới trong người của mình còn lớn hơn gấp mấy chục, mấy trăm lần so với tiên quân sơ kỳ bình thường. Trong thể nội thế giới của mình còn có sự tồn tại của sinh linh, nhưng trong thế giới của người khác lại không có bất kỳ sinh linh nào. Điều này khiến Nhạc Thành nghĩ có lẽ liên quan rất lớn đến sinh mệnh thần thông trên người của mình. Nhưng nhìn vào trước mặt thì thể nội thế giới khổng lồ của mình cũng có rất nhiều điểm tốt. Ít lực có thể dự trữ pháp lực, tiên quân sơ kỳ bình thường cũng không phải là đối thủ của mình. Thể nội thế giới lớn gấp trăm lần, điều đó chứng tỏ mức tiêu hao của mình cũng có thể lớn gấp mấy chục lần, thậm chí gần trăm lần. Nói cách khác, trong số những người cùng cấp bậc, mình hoàn toàn có thể chống lại mấy chục đến mấy trăm người bọn họ. Đương nhiên, đây chỉ là cách nói trên lý thuyết mà thôi. Nếu như mấy chục người tu vi tiên quân sơ kỳ liên thủ lại một kích, thì không phải so tiêu hao, mà là so thực lực. Cho dù thực lực của mình có mạnh hơn nữa, thì mấy chục người tu vi tiên quân sơ kỳ liên thủ một kích lại, thì đó chắc chắn là mấy chục đạo lực công kích chồng lên nhau. Uy lực cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Nếu so với tiêu hao, vậy mình chỉ có thể dựa vào thể nội thế giới đã chống lại được mấy chục đến gần trăm người tu vi đồng cấp. Nếu cộng thêm bất tử nguyên tuyền và sinh mệnh thần thông, thì cho dù tiêu hao cũng có thể kéo chết mấy chục người tu vi đồng cấp. Sau khi Liệt Hỏa Ma Vương đột phá, Nhạc Thành lại chìm đắm trong lĩnh ngộ, đồng thời dưới tác dụng của tử tinh linh đan, cộng thêm linh khí trong thế giới mênh mông. Linh khí trong Hạo Thiên Tháp cũng có thể nhanh chóng hóa thành pháp lực tràn vào trong thể nội thế giới. Tu vi của Nhạc Thành cũng tiếp tục tiến bộ, thể nội thế giới tiếp tục mở rộng ra, tiếp tục lĩnh ngộ các loại thần thông. Hỗn nguyên chân thần, Nhạc Thành cảm giác dường như có thể đột phá bất cứ lúc nào. Cảm giác này có thể nói vô cùng kỳ diệu, nhưng cũng không thể xác định được khi nào thì đột phá. Có lẽ là bất cứ lúc nào, có thể là 10 năm, 100 năm hoặc thậm chí là ngàn năm. Trong tử tinh linh đan, năng lượng bảng bạc kia cũng làm cho nguyên thần chi lực trong đầu Nhạc Thành tăng cường lên không ít. Nhạc Thành vẫn quan trọng việc tu luyện nguyên thần chi lực nhất. Chỉ cần nguyên thần không diệt, thì cho dù mình bị giết chết, cũng vẫn có thể sống lại được. Nhưng nếu nguyên thần bị tru sát, thì giữ lại thân thể cũng không có bất kỳ tác dụng nào. 3 năm sau, Nhạc Thành lại mở mắt ra, quay miệng khẽ mỉm cười. Lúc này ám ma quân trong thế giới mênh mông bắt đầu đột phá. Bản thân ám ma quân có tu vi ma quân trung kỳ đến hậu kỳ. Một trái hoàng trung lý cũng đủ cho hắn ta đột phá đến ma quân hậu kỳ. Trong thế giới mênh mông, vòng quanh người ám ma quân có tia hắc mang nhàn nhạt bao phủ. Khí tức tăng lên, linh khí dồi dào tinh khiết trong thế giới mênh mông cũng rót vào trong đó. Có thể đột phá trong thời gian 40 năm cũng là bởi vì ám ma quân có thực lực thiên hậu của ma quân trung kỳ. Hơn nữa, trước khi ăn hoàng trung lý thì hắn ta cũng dùng một trái bàn đào, nên lúc này mới có thể đột phá đến ma quân hậu kỳ. Tu vi của ám ma quân ở ma quân trung kỳ mạnh hơn nhiều so với liệt hỏa ma vương cửu thiên hỗn nguyên ma trung kỳ đột phá đến hậu kỳ. Liệt hỏa ma vương mất 40 năm để đột phá, hắn ta mới 43 năm, muốn đột phá thì rất khó. Mà ba người Lang Lễ, Linh Viên và Thanh Động đã bế quan tu luyện sớm hơn liệt hỏa ma vương và ám ma quân. Lúc này còn chưa có động tĩnh gì, cũng bởi vì bản thể ba người quá mạnh, đặc biệt là Linh Viên và Thanh Đồng. Thực lực của bọn họ mạnh hơn người có tu vi thực lực đồng cấp không có ít, nên nhất định bọn họ cũng không có đột phá sớm hơn nhiều. Nhưng chỉ cần đột phá thì tu vi của bọn họ cũng tiến bộ khủng bố hơn nhiều. Lúc này, Linh Viên đang ở cửu thiên hỗn nguyên yêu trung kỳ, nhưng chỉ cần sau khi đột phá đến cửu thiên hỗn nguyên yêu hậu kỳ, thì thực lực tuyệt đối không phải liệt hỏa ma vương có thể chống lại, sợ là đánh chết tiên quân sơ kỳ cũng rất dễ dàng. Mặc dù bản thể Lang Lễ kém hơn bản thể của Thanh Đồng và Linh Viên, nhưng sau khi đột phá yêu quân sơ kỳ thì thực lực cũng là người chống lại tu vi tiên quân trung kỳ không có vấn đề gì. Vòng xoáy trên không trung bắt đầu tiêu tan. Một tia linh khí tinh thuần cuối cùng tiến vào trong cơ thể ám ma quân. Khí tức quanh người hắn ta đột nhiên trùng kích lên, lập tức đột phá đến tu vi ma quân hậu kỳ, làm cho cả thế giới mênh mông sấm chớp đùng đùng chấn động không ngừng trong không trung. 1 năm sau, trong thế giới mênh mông lại nổi lên bầy gió. Trên thân thể khổng lồ của Lang Lễ có thanh mang bao bọc, từng tia điện mang lấp lánh trong không trung. Thần niệm của Nhạc Thành vẫn luôn nhìn chăm chú vào mọi thứ trong thế giới mênh mông. 44 năm, từ lúc đột phá ở tiểu giao trì, Lang Lễ cuối cùng lại bắt đầu đột phá lần nữa. Mà lúc này Lang Lễ đã đột phá yêu quân sơ kỳ, bắt đầu chân chính đặt chân vào chỗ cường giả trong tiên ma giới. Nửa năm sau, trên đỉnh núi khổng lồ của thế giới mênh mông, có một khí tức kỳ lạ bắt đầu khuếch tán. Vài năm sau, trên cây hoàng trung lý, có một luồng thanh mang bắn ra, lập tức có một con hóa xà thần thú khổng lồ bay vút lên trời, khuấy động khiến cho phong vân biến sắc. Trong thế giới mênh mông vô biên, sương mù kích tán linh khí tinh thuần nồng đậm bắt đầu hình thành vòng xoáy, tiến vào trong cơ thể hóa xà thần thú. Trong lúc khí tức tăng vọt, bản thể khổng lồ của Thanh Đồng lại tăng vọt. Khí tức tăng thẳng lên, bản thể đã lớn đến 6 vạn thước, thật khổng lồ. Thân thể nổi lên, quét tan mây mù trong không gian. Một tiếng gầm thét xuyên qua tầng mây. Âm thanh quanh quẩn trong thế giới mênh mông làm chấn động liệt hỏa ma vương, tê dại cả tai. Lúc này Thanh Đồng đã thuận lợi đột phá đến tu vi cửu thiên hỗn nguyên yêu hậu kỳ. Sau khi đột phá, khí tức của Thanh Đồng thu liễm lại, rồi sau đó trở lại trên cây hoàng trung lý mà tu luyện. Năng lượng hoàng trung lý dồi dào trong cơ thể, dường như chưa được tiêu hóa hoàn toàn. Nhạc Thành mỉm cười, tất cả cũng không khác với những gì mình suy đoán. Hoàng trung lý đủ để cho mọi người đột phá, chỉ là hoàng trung lý này chỉ là một trong những lợi ích để mọi người đột phá mà thôi. Lợi ích mà hoàng trung lý mang lại cho người ta chủ yếu là lĩnh ngộ và tu luyện. Giả sử thời gian mọi người lĩnh ngộ thần thông mới có thể ra được giá trị thật sự của hoàng trung lý. Bây giờ có thể làm cho tất cả mọi người có một bước đột phá, chỉ là một phần nhỏ của năng lượng dồi dào ẩn trong hoàng trung lý. Hiện tại còn mỗi Đình Viên thôi. Trong số mọi người, Nhạc Thành coi trọng nhất chính là hai người Thanh Đồng và Linh Viên. Bản thể của hai người đã quyết định tiền đồ của hai người, đặc biệt là Linh Viên. Hỗn độn dị thú trì thể còn mạnh hơn Thanh Đồng là thân thể thượng cổ thần thú một chút. Ở trên tu luyện cũng lĩnh ngộ cực kỳ nhanh. Trước khi tu luyện đã mang theo lực lượng thần thông, Đây mới là chuyện đáng sợ. Lúc này Nhạc Thành đang chờ Linh Viên đột phá, cảm giác khí tức trên người Linh Viên dường như cũng cách đột phá không xa. Bên trong đầu, Nhạc Thành lúc này cũng đang nỗ lực lĩnh ngộ, cảm giác được Hỗn Nguyên chân thân có dấu hiệu sắp đột phá. Nhạc Thành càng đặt tâm trí vào trên việc tu luyện Hỗn Nguyên chân thân. Nếu Hỗn Nguyên chân thân có thể đột phá đến tầng thứ 7 giống sư phụ, thì thực lực của mình chắc chắn sẽ tăng vọt. Thời gian trôi qua lần nữa, và chỉ 3 tháng sau, Nhạc Thành đang ngồi khoanh chân thì đột ngột mở mắt ra. Trên người có một mảnh màu xanh nồng đậm bao phủ. Trên bầu trời có một tiếng gầm thét phá vỡ vang lên. Cửu U Song Ma và Hoàng Ma Tán Nhân gần đó cũng bị đánh thức, lập tức mở mắt kinh ngạc nhìn lại. Nhìn lên trên bầu trời, Nhạc Thành hóa thành một người khổng lồ cao gần 8 vạn thước, mơ hồ có ánh vàng từ đó lóe lên. Đây là... Nhìn một màn này, Cửu U Song Ma và Hoàng Ma Tán Nhân đều sửng sốt. Khí tức cường hạn bao phủ, một cỗ lực áp chế tuyệt đối bao trùm lên người bọn họ. Lúc này trên Hỗn Nguyên chân thân khổng lồ của Nhạc Thành có từng tia thanh mang lóe ra. Trong vòng xoáy thanh mang này dường như hóa thành tinh thể, linh khí chu không đều cắn nuốt trong đó. Nhạc Thành cảm nhận được thể nội thế giới của mình lúc này trong sự đột phá của Hỗn Nguyên chân thân đều nhanh chóng tăng vọt lên. Gần cốt cơ bắp toàn thân cũng đang xảy ra sự biến hóa rất lớn. Cơ thể được khối năng lượng khổng lồ cải tạo trở nên càng mạnh mẽ hơn. Gần cốt, lục phủ ngũ tạng toàn thân được năng lượng dồi dào mài giũa. Nhạc Thành gầm lên một tiếng, không gian xung quanh có gợn sóng sinh sôi nảy nở. Ngày sau đó có sóng âm đáng sợ, giống như thực chất rồi hóa thành phong bạo bao trùm. Sóng âm cường hãn kia khuếch tán ra mọi ngóc ngách trong Thần Đông Đỉnh. Cựu U Song Ma và Hoàng Ma Tán Nhân không thể không vận chuyển pháp lực toàn lực mà chống lại. Trong không gian khác, Tam Tiêu Tiên Tử và Lục Lăng đều bị đánh thức. Nghe thấy tiếng gầm gừ từ chân trời vọng lại thì đều cảm thấy rung động. Môn chủ đã đến tầng thứ 7 Hỗn Nguyên chân thân rồi. Cựu U Song Ma nhìn chăm chú vào thân hình khổng lồ của Nhạc Thành trên bầu trời, không khỏi hít sâu một hơi. Lúc này cảm thụ được uy thế đáng sợ của Hỗn Nguyên chân thân khổng lồ, thì bọn họ đều cảm nhận được khí tức cực kỳ nguy hiểm. Dưới thân thể khổng lồ này, bọn họ không phải đối thủ. Một quyền thôi cũng có thể khiến bọn họ biến thành từng mảnh vụn. Thân hình khổng lồ của Nhạc Thành khiến không gian xung quanh trực tiếp sụp đổ. Cánh tay khổng lồ cuộn chặt, cảm giác lực lượng toàn thân lúc này đang bành trướng, thì trong lòng cũng có chút hài lòng. Lúc này, nếu mình gặp phải Tây Phương Quỷ Đế, thì chắc chắn sẽ không hoàn toàn, không có lực đánh trả. Dựa vào lực lượng thần thông và Hỗn Nguyên chân thân, thì mình cũng có thể chống lại hắn ta. 9 tầng Hỗn Nguyên chân thân, đến tầng thứ 9 là có thể trở thành thánh. Lúc này, mình đã ở tầng thứ 7, thực lực tăng cao. Hỗn Nguyên chân thân tầng thứ 7 đúng là khủng bố. Cảm nhận được thực lực của bản thân lúc này, Nhạc Thành thầm cảm khái. Không biết mình có thể tu luyện đến tầng thứ 9 hay không. Thu hồi Hỗn Nguyên chân thân, Nhạc Thành tiếp tục ngồi khoanh chân và bắt đầu ổn định khí tức trên người. Cuối cùng cũng đột phá Hỗn Nguyên chân thân tầng thứ 7, mấy chục năm này rất đáng giá. Theo Hỗn Nguyên chân thân đột phá, Nhạc Thành cảm giác được tu vi của mình cũng vô cùng tăng vọt lên. Sau khi Hỗn Nguyên chân thân đột phá thì để cho thực lực của mình có được lợi ích, ít nhất là không ở dưới Tử Tinh Linh Đan. Hơn nữa, 40 năm luyện hóa Tử Tinh Linh Đan, Nhạc Thành cảm giác tu vi của mình lúc này dường như đã đến tầng mức giữa Tiên Quân sơ kỳ. Lợi ích của Tử Tinh Linh Đan và Hỗn Nguyên chân thân đột phá cộng lại thì tuyệt đối khủng khiếp. Chỉ 3 tháng sau, Nhạc Thành lại mở hai mắt ra. Ánh sáng trong mắt thù lại, lộ ra một nụ cười. Nụ cười này là thứ nhất, Nhạc Thành cảm nhận được linh viên trong thế giới mênh mông cũng đã bắt đầu đột phá. Thứ hai là do mình cuối cùng cũng lĩnh ngộ được độ chỉ đạo, xem như đã tiến vào ngưỡng của độ đại đạo. Về độ, sau này bản thân sẽ nhanh hơn rất nhiều. Trong thế giới mênh mông, một đạo kim mang phóng lên trời xanh, đồng thời bản thể khổng lồ của linh viên cũng hiện ra trên bầu trời. Khí tức cuồng bạo quanh người không ngừng tăng lên. Giữa tiếng gào thét thì linh khí trong thế giới mênh mông bị linh viên điên cuồng nuốt chửng vào. Khí tức trên người linh viên cũng tăng vọt lên, mây mù dày đặc trên không trung kéo đến. Lúc này, khí tức cường hãn này đã đánh thức Lang Lễ, Ám Ma Quân, Thanh Đồng và cả Liệt Hỏa Ma Vương. Cảm nhận được khí tức trên người của linh viên dường như còn mạnh hơn một chút so với Thanh Đồng. Lúc này trong lòng Ám Ma Quân đang thầm than, sợ là khi mình gặp lại phải linh viên thì cũng không chiếm được bao nhiêu phần thắng. Linh viên gầm lên một tiếng, sóng âm nổi lên trong không gian, Cơn sóng kích động trước bầu trời và trực tiếp làm vỡ nát một mảnh không gian. Linh viên toàn lực ra tay. Đúng lúc này, thân ảnh của Nhạc Thành đột nhiên xuất hiện trong thế giới mênh mông, bày ra kim long chi thể, hỗn nguyên chân thần. Một kích phá thiên trong tay ầm ầm phá hủy một mảnh không gian, lao xuống dưới. Linh viên nhìn thấy sư phụ muốn thử thực lực của mình thì chiến ý cũng nổi lên. Cho đến bây giờ, hắn ta đã từng muốn luận bàn với sư phụ một lần. Hắn ta gầm lên, thân thể khổng lồ tung ra một quyền, hung hăng làm nổ tung vân vụ vô biên. Trường ấn màu vàng của Nhạc Thành va chạm với trường ấn của linh viên. Một không gian đột nhiên nổ tung, chu không vặn vẹo thành một mảnh hư không. Toàn bộ không gian ầm ầm sụp đổ, khí tức mạnh mẽ khuấy động trên bầu trời, tạo thành một cơn lốc xoáy khủng bố. Không tồi, không tồi. Trong không gian, một cỗ lực lượng thật lớn rút xuống người của Nhạc Thành. Hắn ta nở nụ cười hài lòng. Tu vi của linh viên lúc này là cửu thiên hỗn nguyên yêu hậu kỳ. Nhưng thực lực muốn đánh chết cường giả tiên quân trung kỳ cũng không khó. Cũng có thể chống lại tiên quân hậu kỳ để tự bảo vệ mình. Đến đây, Nhạc Thành cũng muốn biết thực lực của linh viên, pháp lực quanh người kích động lại đánh ra một quyền nữa. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Sư phụ, hãy cẩn thận đấy. Linh viên thét lớn một tiếng, một đạo trường ấn thật lớn nghiêng trời lệch đất, đảo ngược không gian rồi trực tiếp đánh về phía của Nhạc Thành. Hai lực lượng va chạm vào nhau rồi tan rã, chỉ để lại một tiếng vang kinh thiên động địa. Không gian hơn 10 vạn thước xung quanh đã sụp đổ rồi vỡ vụn ra trong chớp mắt. Trên bầu trời và bóng tối mờ mịt, những đám mây dày đặc chấn động rồi tiêu tán đi. Hai người ở trên không trung, mỗi người hình thành lên một không gian riêng của mình. Đi đến đâu, không gian xung quanh gợn sóng đến đấy. Hai chiều của hai người vừa tách ra thì cả hai lại lao vào lần nữa. Loại chiến đấu này chính là lực lượng cường hãn va chạm. Trong lúc hai người giao thủ, mỗi một đạo công kích đều khiến không gian sụp đổ. Thân thể khổng lồ khiến cho xung quanh không trung phong vân biến sắc. Người vây xem đều trợn tròn mắt, há hốc mồm. Cuộc đối đầu lực lượng này đã tác động ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Sức mạnh kích tán hùng hằng tấn công vào thế giới rộng lớn và bầu trời xung quanh. Toàn bộ không gian rung động dữ dội. Các vết nứt lớn xuất hiện, còn cả hơi thở dồn dập và tiếng tim đập nhanh nữa. Nhận một quyền của ta. Nhạc Thành cười lớn hẳn lên, trong tay vùng ra một đạo quyền ấn xé rách không gian, lao thẳng xuống, kích động chu không sinh sôi nảy nở ra gợn sóng. Sắc mặt của linh viên trầm xuống, lúc này cũng bày ra hỗn nguyên chân thần, khí tức trên người lại tăng lên, trong tay cũng đánh ra một đạo quyền ấn, khí tức khủng bố nồng đậm điên cuồng từ trong cơ thể linh viên tuôn ra, không gian xung quanh bị cuốn sạch, lực lượng khủng bố này trực tiếp bao trùm lên không gian, cả không gian đều run rẩy lên. Lúc này đây là một kích toàn lực của linh viên. Biết thực lực của sư phụ nên linh viên cũng không sợ đả thương sư phụ. Nếu có thể đả thương được sư phụ mới là lạ đấy. Hai đạo lực lượng cường hãn bắt đầu oanh kích trên không trung. Không gian trong phạm vi vạn thước lập tức sụp đổ thành một mảnh hư vô. Mây và sương mù dày đặc bị kích động. Lực lượng mạnh mẽ đã tạo ra một hắc động khủng khiếp trong thế giới mênh mông này. Dưới hắc động khủng khiếp ấy, dưới một mảnh mây mù bị thôn vệ dường như có thể nuốt chửng cả không gian, đi đến đâu cũng là hư không. Lực lượng này quá mức khủng bố, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, không ngờ thực lực của linh viên lại mạnh đến như vậy. Thực lực này của hắn ta, e rằng đến cả tiên quân hậu kỳ cũng không dám có chút sơ suất nào. Sau một tiếng cười lớn, thân ảnh của Nhạc Thành từ trong không gian đổ vỡ đi ra. Thân thể của linh viên cũng lập tức bước ra từ trong không gian đổ nát. Thu hồi bản thể lại, sắc mặt có hơi tái nhợt, nhưng trong lòng lại hưng phấn không thôi. Cuối cùng, mình cũng đánh được một trận với sư phụ. Mặc dù thực lực của mình chưa phải là đối thủ của sư phụ. Không tồi, không tồi, tu luyện cho tốt. Nhạc Thành thu hồi hỗn nguyên chân thân, rồi xuất hiện bên cạnh linh viên. Thực lực của linh viên làm cho Nhạc Thành rất hài lòng. Đệ tử của mình muốn tiến vào hàng ngũ cường giả, cũng là chuyện trong tầm tay thôi. Đa tạ sư phụ đã chỉ dẫn ạ. Linh viên hành lễ, trong lòng hiểu rõ, vừa rồi sư phụ luận bàn với mình, hoàn toàn là sử dụng lực lượng thần thông để dạy bảo mình, để cho mình lĩnh ngộ. Việc luận bàn vừa rồi, mình đã được hưởng lợi rất lớn. Nhạc Thành hài lòng cười lên, đồ nhi này của mình không chỉ thiên tư thông tuệ, năng lực lĩnh ngộ cũng rất mạnh mẽ. Dụng ý vừa rồi của mình, hẳn là hắn ta đã biết hết. Bái kiến môn chủ. Ám Ma Quân, Liệt Hỏa Ma Vương lập tức hành lễ. Lúc này môn chủ đã có địa vị nhất định trong lòng bọn họ. Cho dù là thực lực hay khí phách và sự bồi dưỡng họ của môn chủ đều khiến cho bọn họ không tìm thấy được một sự không hài lòng nào. Thực lực của môn chủ đã sớm có thể đánh chết ma quân hậu kỳ, lúc này chỉ sợ là cũng có thể chống lại tiên tôn, mà tu vi bây giờ của môn chủ mới chỉ là tiên quân sơ kỳ mà thôi, thành tựu sau này có thể tưởng tượng ra được. Khí phách của môn chủ chống lại thiên đình, Tây Phương giáo cũng không đổi sắc. Môn chủ bồi dưỡng bọn họ, bàn đào, cốt thần đan, thần khí, hoàng trung lý, đây đều là những bảo vật hiếm có khiến bên ngoài điên cuồng nhưng lại dễ dàng rơi vào trong tay bọn họ. Cho nên lúc này trong lòng ám ma quân và liệt hỏa ma vương đã trung thành tuyệt đối, hoàn toàn thần phục. Đột phá là tốt rồi. Nhạc Thành khẽ gật đầu, liệt hỏa ma vương và ám ma quân cũng đều đột phá trong dự liệu của mình. Sau mấy năm đột phá thì vẫn tiếp tục tu luyện và có không ít tiến bộ. Năng lượng còn sót lại của Hoàng Trung Lý cũng đủ để hai người luyện hóa được không ít lợi ích. Hơn nữa tinh khí, linh khí tinh thuần trong thế giới mênh mông này có thể khiến người ta hưởng được rất nhiều lợi ích. Chúng ta chuẩn bị ra ngoài thôi. Nhạc Thành quay sang nhìn năm người. Lúc này năm người đều đã đột phá. Thời gian đến bình giới này cũng không ngắn, cũng nên ra ngoài làm chút việc rồi trở về Ngọc Hư Sơn. Đoán rằng Long Cát và Ngạo Tuyết đều đang lo lắng. Thân ảnh Nhạc Thành, Thanh Đồng, Linh Viên và Lăng Đệ xuất hiện trong không gian của Tam Tiêu Tiên Tử và Lục Lăng. Đều đột phá cả rồi. Tam Tiêu Tiên Tử và Lục Lăng nhìn chăm chú vào mọi người, không khỏi trợn mắt, há hốc mồm. Thực lực của Lăng Lễ, Thanh Đồng, Linh Viên, Ám Ma Quân, Liệt Hỏa Ma Vương, mấy chục năm trước thì bốn nàng đều biết. Bây giờ mọi người đều đột phá, mới qua bao lâu chứ? Chuyện này thật là quá khủng khiếp. Nhạc Thành khẽ động tâm niệm, lập tức đưa Cửu U Song Ma và Hoàng Ma Tán Nhân đến một chỗ khác. Ba người sử dụng Tử Tinh Linh Đan, lợi ích vô cùng to lớn. Dường như Hoàng Ma Tán Nhân cũng sắp đến ngưỡng cửa đột phá. Thực lực hai người Cửu U Song Ma cũng là tầng cuối cùng của ma quân sơ kỳ, mà năng lượng ẩn chứa trong Tử Tinh Linh Đan dường như là không bị ba người luyện hóa hoàn toàn. Trong cơ thể ba người vẫn còn đang tiếp tục cắn nuốt năng lượng dồi dào của Tử Tinh Linh Đan. Lục Lăng, người thấy thế nào, đã khôi phục hoàn toàn chưa? Thanh Đồng đến bên cạnh Lục Lăng. Thanh Đồng đã vô thức coi Lục Lăng như chính bội bội của mình. Cảm giác trong huyết mạch khiến hắn ta khẳng định đến 9 phần. Dạ, đã tốt hơn rồi. Đa tạ người đã cứu ta. Đợi đến sau khi ta đưa người đến gặp cha mẹ thì sẽ biết ngươi có phải ca ca của ta hay không. Lục Lăng có chút hưng phấn nói với Thanh Đồng. 40 năm nay, vết thương của Lục Lăng đã khỏi hẳn. Một quả bàn đào do Thanh Đồng đưa còn khiến thực lực của nàng tiến bộ không ít. Chúng ta đến Tây Phương Quỷ Đế phủ trước một chuyến. Nhạc Thành lạnh nhạt nói, ý lạnh trong lòng chậm rãi dâng lên. Tây Phương Quỷ Đế này lại ra tay muốn cướp đoạt vào lúc mình đang luyện chế đan dược. Tuy thực lực hiện giờ của mình chưa đủ để đánh chết hắn ta, nhưng cũng muốn cho hắn ta một chút giáo huấn. Ta muốn đốt sạch Quỷ Đế phủ của hắn ta. Nhắc đến Tây Phương Quỷ Đế này, Thanh Đồng lập tức nổi giận. Mấy ngàn năm nay, Nhạc Thành chưa từng chịu vết thương nào, nhưng mấy chục năm trước, tiền bối lại bị thương vì Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa. Thù này tất nhiên phải báo. Chúng ta đi thôi. Nhạc Thành thúc giục thần Đông Đỉnh. Vùng đất nơi Minh Lâm hơi rung động. Ngay sau đó có một đạo thần quang vọt lên khỏi mặt đất. Sau đó thân ảnh của đám người Nhạc Thành cũng xuất hiện trên không trung. Nhìn xung quanh một chút, mấy thân ảnh đó mới biến mất. Trong một không gian ảm đạm, một tòa cung điện màu đen sừng sững tọa lạc trên đỉnh núi. Không gian tràn ngập u hồn âm u. Một khí tức kỳ lạ lan tràn ra bốn phía. Toàn bộ không gian xung quanh không có ai dám tùy tiện vào trong đó. Nơi này chính là cung điện của Tây Phương Quỷ Đế. Ngay cả thập điện Diêm Vương đến cũng phải thông báo trước. Tây Phương Quỷ Đế, một trong những cường giả cao cấp trong toàn bộ minh giới. Trong khắp minh giới là một cường giả mà dậm chân một phát cũng phải khiến cho minh giới run rẩy mấy lần. Mà lúc này sắc mặt Tây Phương Quỷ Đế Triệu Văn Hòa lại khó coi mà ngồi trên nơi cao nhất của đại sảnh trong cung điện. Vẫn chưa có tin tức sao? Ở trong bình giới, bọn họ còn có thể chạy đi đâu? Tìm cho ta, tất cả ra ngoài mà tìm, ta nhất định phải tìm được kim giáp chiến thần Nhạc Thành kia. Triệu Văn Hòa gầm gừ mà nói. Bên trong đại điện, mấy trăm cường giả Cửu Thiên Huyền Tiên và mấy chục tiên quân lập tức vội vàng rời khỏi đại điện. Mà lúc này trong bình giới, mấy thân ảnh đang cẩn thận xuyên qua bình giới. Lão đại, kim giáp chiến thần mấy chục năm nay không hề lộ diện, nó không chừng đã rời khỏi bình giới này rồi. Tại sao còn muốn chúng ta ra ngoài mà tìm? Cho dù chúng ta tìm được, thì dựa vào thực lực của chúng ta cũng chỉ là đi tìm chết mà thôi. Nghe nói lần trước mấy chục cường giả đều bị kim giáp chiến thần đánh chết. Vô nghĩa, Nếu chúng ta không tìm, thì quỷ đế sẽ cho chúng ta chết trước. Cứ tìm từ từ đi. Nếu thực lực của chúng ta có thể sánh với kim giáp chiến thần kia, thì sẽ không bị quỷ đế xài khiến. Mấy người không ngừng oán thán trời đất, rồi cùng nhau nghị luận. Từ thực lực trên người mà xem xét, thì đều là cửu thiên huyền tiên sơ kỳ mà thôi. Còn có hai người chỉ là tu vi thực lực đại la kim tiên hậu kỳ. Người của Tây Phương quỷ đế đều chết đi. Đúng lúc này, hai bóng người đột nhiên xuất hiện. Ngay khi mấy người còn chưa lấy lại tinh thần, thì toàn bộ không gian đều vặn vẹo. Quyền ấn lập tức điên cuồng phóng xuống, không gian đổ tung. Nhưng người này thậm chí còn chưa hoàn hồn thì đã bị từng đạo lực lượng cường hãn rút xuống quanh người. Thể nội thế giới bị phá hủy, lập tức hóa thành làn khói, tan biến trong không gian. Hai người kia tất nhiên chính là Thanh Đồng và Linh Viên. Hai người có thù hận không nhỏ với Tây Phương quỷ đế. Mấy ngày này trong Minh Lâm, chỉ cần nhìn thấy người thì bọn họ đều ra tay giết sạch.